chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 291, gocchuyenaudio.com. Tôi chưa hề thấy anh tinh thần sa sút như thế. Anh bỗng nhiên đẩy tôi ra, phảng phất một con sư tử phát cuồng. Mệt mỏi với trận chiến của những con thú sa ngã, phản nghịch chống lại trói buộc tất cả của anh, tôi lảo đảo ngã xuống sàn nhà cứng rắn, xương sống lưng crom đau, tôi ngọ nguậy, hướng phương hướng của anh bất lực đưa tay. Thành Nam, tôi đau. Anh đồng lỗ đỏ tươi tầng tầng xen lẫn tơ máu, sát khí dữ tợn, anh quét xuống chén trà tủ giường, chăn ga gối, đã phá nát chụp đèn, tua cờ bông rì rào vỡ vụn, phòng bốn vách tường quanh quần làm âm thanh tôi sợ hãi của tôi, theo nhưng thức đã thấy, suy sụp tinh thần hỗn loạn. Tôi che lấy lỗ tôi, trầm thấp buồn bực khóc, anh đã đập mỗi cái có thể đập, lại không cung cấp đồ cho anh chút giận, thì anh nhìn về phía tôi. Em có đi hay không? Tôi run lẩy bẩy, tôi đi đâu, đó là chuyện của em. Nước mắt trân châu to như hạt đậu tràn mi chảy ra, tôi co quắp ở đuôi giường. Tôi không chỗ có thể đi. Anh bộc lộ bộ mặt hung ác, khát máu, tái nhợt, ngón trỏ thon dài và ngón cái kềm ở cổ tôi, đem đầu lâu mái tóc dài rối tung của tôi vặn lên, cưỡng ép các động mạch lao lực giống như muốn xuyên qua da, từng sợi gân xanh thẳng băng, giống như con giòi cầu xin tha thứ. Hai người đàn ông không đủ em lựa chọn sao? Quan Lập Thành đợi ở Đông Bắc, Thẩm Hạo Hiên đuổi đến Hà Bắc, bà chủ quan cô Thẩm tùy em chọn, em còn muốn ai? Miệng anh đầy mùi rượu, đáy mắt là sự căm ghét. Trình Bảo Ái, Tiến Bình nói em giữ lại không được, anh không tin không đàng hoàng, Trương Thành Nam, tôi sóng to gió lớn đều đã xông, tôi không có từng cắm đầu té ngã, phụ nữ hung ác sao có thể hủy hoại tôi. Một năm em và tôi đã sụp đổ hai lần. Anh vuốt ve cằm dưới của tôi bằng ngón tay anh, tôi hoài nghi em là mật thám của cảnh sát. Hành tung của tôi, nhà kho dưới đất của tôi, nội tình hàng hóa thời gian giao dịch của tôi, là em thả tin tức bọn họ vừa mới đánh đã trúng, không phát nào trượt. Tôi ngốc trệ nhìn qua anh, hắn cường thể đóng quân năm tháng của tôi, khi tôi trụi lùi, bên cành cây lác đác vô vị đã nở đỏ lá xanh đầy cây, anh không nói một lời tặng tôi giấc mộng ngoan cổ, khốn cùng, điên dại. Anh không phải ác mộng, là giấc mộng nhưng lại đẹp đẽ, sinh thời oan ra ngõ hẹp, tôi không hối hận, nếu thời gian hoàn toàn mới, hãy cho phép tôi được lập lại. Tôi vẫn sẽ vượt qua con hẻm đen sì u ám đó trong ban đêm băng tuyết trắng ngần. Tôi nắm chặt tay của anh, chụp ở trái tim nhảy nhót của tôi. Tôi không đi, tôi có máu có thịt có linh hồn và ý đồ, về sau. Tôi lột hết da thịt linh hồn ý đồ. Chỉ còn lại anh, mặc kệ anh chọc giận tôi bằng chiến thuật gì, dụ bức tôi, đều vô ích. Trương Thành Nam thân thể cứng đờ giống một khối đá, gian nan vất vả thăng trầm, nắng như thiêu đốt trong tiếng trống chuông sáng sớm, lăn xuống đỉnh núi. Cánh môi khô khốc của anh với đường ngang dọc, anh đã say, say trong hồi ức xã hội đen quát tháo năm xưa của anh, say trong sự ngạc nhiên không để ý của anh, lại sa đọa trong tình yêu suy tàn và sâu nặng, say trong khói thuốc của cảnh tàn sát khốc liệt, chiến hào của hổ khiếu long ngâm, say trong sự tiêu sái rong ruổi và lờ nịnh bợ vô bờ bế của con người. Chùm sáng mờ ảo, ảm đạm mà cô đơn, giống như pháo hoa, giống như ngôi miếu cổ. Anh gục xuống ngay lập tức, khuỵu ở giữa hai chân tôi, che mặt khóc sụt sùi, đè nén, tránh né, từ nhẫn nhịn biến thành sụp đổ. Tôi cực kỳ mệt mỏi. gocchuyenaudio.com. Lực lượng của tôi, sự cô dũng của tôi, trong cái bàn cờ trò chơi tuần hoàn khô thể đoá trước mà hấp dẫn này, đã kiệt sức toàn bộ cố chấp. Lòng tôi như dao xoắn, lau sạch lấy những giọt nước mắt không ngừng mãnh liệt của anh. Trong giọt nước mắt nóng hổi tuyệt vọng cuồng loạn đó, tôi ôm anh, chân kẹp lấy anh, hồ gọi tên của anh, năn nỉ anh chấn định. Tôi Liota lên gò má của anh bằng đầu lưỡi ướt át, hồ quế của anh, nếp nhăn ngắn mỏng ở đôi mắt của anh, tôi biết sự vinh quang nửa đời người của anh, tám phương khuất phục, tôi biết rất nhiều sự dày vò của anh, rất nhiều ảo não từ sự thất vọng của anh hùng từ ngàn xưa, thất bại thảm hại, khắp nơi cầm cự không được. Sừng của tôi dán lấy cái lưng cực nóng hở ra của anh. Thành Nam, anh không có thua, bọn họ thắng đến mức bẩn thỉu, dối trá, bọn họ không dám dùng dao thật súng thật cùng anh đánh nhau, bọn họ lợi dụng lúc người gặp khó khăn, trong mắt tôi họ là kẻ yếu đuối. Ai cũng không thể thay thế anh, sự lay động của cuồng phong mưa rào, anh cuối cùng ngừng lại. Hắn nằm ở bên giường, trầm mặc nằm xuống, tôi vội vàng bao lấy vết thương bị anh vô giác cào phá, bò lên giường, ghé vào lồng ngực của anh, giống như cuống cây nho vướng víu tương thích với nhau. Đầu ngón tay lạnh buốt của tôi từng tấc vuốt ve sợi tóc của anh. Thành Nam, tôi đã giấu giếm anh một bí mật, anh đóng lại mí mắt thờ ơ, tôi rất vui vẻ, tôi ở trong lòng của anh, tôi không sợ gió, không sợ mưa, không sợ âm dương lưỡng cách. Cái tôi sợ chính là khi anh đến bước đường cùng, tôi không có ở đó. Người đời nói, tôi có nơi trở về tốt như vậy, vì cái gì mà lao về phía trước một cách liều lĩnh, hết lần này tới lần khác nhảy vực sâu, nhảy hố lửa. Nếu như tôi hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại rời bỏ tình cảm của mình, thì có khác gì cái xác không hồn, tôi không gặp báo ứng sao? Tôi biết rõ cái tách khỏi tôi và Thẩm gia chính là tôi đã đánh mất quyền sinh du xê, cái tách khỏi là cốt nhục, là hận thù sâu sắc mà không thể bù đắp được. Cách tiếp cận thiên phương trăm kế của Quan Lập Thành, bắt đầu bằng việc lợi dụng. Tôi là một con cờ tinh xảo nhất của anh ấy, từ lần đầu tiên anh ấy gặp tôi, anh ấy liền đem tôi đặt vào ván cờ của anh ấy. Tôi ngủ ở bên gối của bọn họ cố gượng vui cười, nhướng mày, tôi không hiểu chồng tôi rốt cuộc là ai, mặt mũi thật của anh ấy là ma quỷ, vẫn là cầm thú hay là người. Là người trong lòng còn có thiện ý, có tình cảm. Một ngày kia tôi cản trở anh ấy, kết cục chờ đợi tôi là cái gì, giống vợ của Thẩm Quốc Minh, giống anh, giống phó khiến võ, giống như chết thảm trong tay anh, đời đời kiếp kiếp không thể oan khiên vong hồn gột rửa. Tôi không muốn run rẩy trải qua những ngày run sợ. Tôi càng nói càng ủy khuất, càng ai oán, nghẹn ngào lan tràn trong cổ họng, huyễn hóa thành tê minh, ưm, cánh tay đổi phế của Trương Thành Nam nhốt chặt tôi, anh siết chặt lấy, giữ lấy, hận không thể đem tôi khảm vào trong cơ thể anh, cùng anh hợp hai làm một, tưới nước vào hoang mạc lẫn nhau. Tiểu Ngũ, tôi có lỗi với em cùng tôi, nơm nớp lo sợ trốn đông trốn tây, cái Quan Lập Thành cho em, chỗ này của tôi, cuối cùng đã thành nói suông. Lời anh còn chưa dứt tôi bỗng dưng như suối dâng trào, tuyến lệ mở áp ào ra 10 dòng, tôi gào khóc anh một lần rồi lượt nữa nói thật xin lỗi ở bên tại tôi, tha thứ cho anh. Tôi muốn anh đừng nói. Sao là xin lỗi, sao là phải trái, gocchuyenaudio.com, yêu và hận vốn là không hỏi đúng sai. Tôi nhớ mang máng, Quan Lập Thành từng nói cho tôi, Diêm Vương tiểu quỷ thiên tai lũ lụt tham lam không phải là thù, nó bị đặt trong lồng, nhưng những cái kìm sắt của chiếc lồng cuốn lấy thở không nổi, chỉ có thu nhỏ, mới có thể được hít thở. Nhưng người bành trưởng trăm cây nghìn đằng, kìm cương ngựa bến bờ vực tự hủy tương lai, là đơn giản sao? Cạo xương róc thịt vạn tiễn xuyên tâm. Cho nên kim tự tháp luôn luôn máu chảy thành sông, giống một tòa tháp máu, đó là người cầm quyền tối cao áo mũ chỉnh tề phía dưới những vết sẹo thối rữa. Thứ đặt tên chạng vạng tối, thằn lắn đã điều lái xe đến khách sạn đón chúng tôi đi hướng sòng bạc AK, lái xe nói anh Tích cùng anh Mãng để cái gốc dạ này, anh Mãng cố ý giúp ông chủ Trương sắp xếp xuống, thể diện cỡ nào khó giữ được ít nhất có cải thiện. Lái xe khéo đưa đẩy, nói tới mức không rõ ràng, tôi lạnh lùng chất vấn. Anh Nam cho anh ta làm đường chủ sao? Việc này chúng em dám nhận, anh ta dám dàn xếp sao? Ngài đoán được không hợp thói thường, em cũng không có nói như vậy à, anh Mãng hiểu quy củ. Khi xe đến phòng khách của sòng bạc, cảnh sát Mãng xà xếp hàng ở cửa, thằn lằn đứng hàng sau, anh ta thần sắc không ổn, nhìn tôi bước xuống xe, giữ kín như bưng lắc đầu, giống như nhắc nhở tôi cái gì. Hai tay tôi vội vàng nắm chặt tay, 10 ngón tay xoắn lại thành một sợi dây gai, vô ý thức nhìn trộm nghi lễ hoan nghênh này, ngược lại không thấy bóng dáng của Hồng Môn Yến, xem như đã cho mặt mũi xứng đôi, chắc hẳn lông tóc Mãng xà vừa dài đủ cũng không có can đảm mà trắng trợn chọc kheo. Giám đốc vui vẻ mà chạy xuống cầu thang, thái độ có chút khách sáo, khom người nói. Anh Nam, ngài cắt tường đất của Đông Bắc đã làm bẩn y phục, anh em Hà Bắc chúng tôi đã bày tiệc mời khách cho ngài. May mắn anh Nam chịu thưởng mặt, anh Mãng xém chút đã tháo cánh tay trái của tôi, cửa trách tôi chiêu đãi không chu đáo, đã biểu cô trình cao hứng. Tôi nháy mắt ra hiệu ho khan, ngăn lại miệng anh nhanh, giám đốc không rõ cho nên, không hiểu ra sao nhìn tôi, mặt Trương Thành Nam không biểu tình trùng mắt nửa ngày câu môi. Có việc này, việc đã đến nước này, giấu nữa cũng giả, tôi chủ động giải thích. Tôi tới qua, giá cả thị trường của Thạch Gia Trang tôi không quen, thằn lằn nói việc làm ăn của A Ca Thịnh Vượng, tôi cũng tò mò mà. Kết quả hy vọng rất thất vọng, tôi không có báo lên gia môn, không biết tôi hợp tình lý. Địa điểm đỉnh cấp của Hà Bắc hàng hời hợt so ra kém sòng bài Kim Hoa ở Long Giang của anh Chín Châu mất sợi lông. Giám đốc Triệu, anh Mãng chỉ vào A Ca làm giàu gửi giàu, đứng ổn định sao? Anh bị tôi ha ha đến mức sắc mặt xanh xám, Trương Thành Nam dẫn đầu trải qua bên cạnh anh ta, vỗ không có một gợn sóng đỉnh đầu anh. Sổ sách sau đó tính, giám đốc khẽ giật mình, tôi không nói hai lời theo ở phía sau, thẳng đến phòng đánh cược của Mãng xà. Phân biệt rõ tên, tôi tưởng tượng anh là thân hình của con bọ ngựa, người dài, khô quắt gầy yếu, ngũ quan gian nịnh, một bộ dạng lưu manh. Ước chừng là đèn đốt chiếu lên, anh lại rất béo tốt, đôi tai phong trần và đôi mắt sắc lạnh, có mấy phần không dễ ở chung kén ăn cỗ. Ánh mắt đục ngầu phát hoàng của anh đang đánh giá tôi, ánh mắt sắc bén linh xảo, giống cái móc tập trung vào những nơi khất hông dễ nhìn thấy. gocchuyenaudio.com. Trong sự tĩnh mịch vô danh, bầu không khí trong gian phòng càng thêm quỷ quyệt, Mãng xà ôm gái xinh đẹp tuổi trẻ ngồi ở chính bắc cái ghế chính nam chống treo, một con sư tử bằng vàng dòng nằm sấp trên y bàn đánh cực ánh sáng rạng rỡ. Đốt ngón tay của anh uốn lượn, gõ đánh mép bàn. Ông chủ Trương, tôi mừng đợi ngài đã lâu. Cờ xí đổ rồi, phô trương như trước, đánh mắt tỉnh Hà Bắc, một thân một mình vẫn còn chú trọng bề ngoài, ông chủ Trương độc nhất bộ phận rồi. Trương Thành Nam phá giải lấy cốc áo khoác thằn lằn tiếp nhận, cười ha ha nói. Anh Mãng, anh Nam ở khách sạn Phúc Lệ, cái này một nam một bắc chê y đường chậm trễ rồi. Mãng xà cuộn tròn lưỡi đảo qua răng cửa. Ông chủ Trương 10 năm chưa bước vào địa bàn của tôi rồi, ngọn gió nào, đã đem ngài thổi tới. Khoang miệng gái của anh lầu bầu cái gì, lầu bầu được một lúc rồi, một quả nho tím ngọc bích tròn ngậm ở môi đỏ, nhổ vào trong miệng của Mãng xà. Anh Mãng, anh Nam không chối từ khổ cực đi nhờ và ngài, đưa tay không đánh người tươi cười, truyền đi ngoài không sẽ hông được lòng người, cho rằng sức của chúng ta không tha người ta. Không ngại anh Nam muốn cái gì, ngài ước lượng lấy cho thôi, toàn bộ Hà Bắc đều là của ngài, cát cư cũng không đau lòng. Mãng xà híp mắt, anh ta cầm nõ điều thuốc nhấc cằm của gái. Là ý này, cái vừa há miệng, là chữ còn không có ấp ủ, một nhúm đầu thuốc của mãng xà châm lửa làn khói dán ở phụ nữ gương mặt ngay lập tức đốt cháy một mảnh da mềm mại. Chuyện đột nhiên xảy ra, phụ nữ bất ngờ không kịp đề phòng, cô ta che lấy má như thiêu như đốt mà kêu thảm, cánh tay đơn của mãng xà khoác lên canh thành ghế chạm rỗng, anh ta nghiêng mắt nhìn lấy thằn lằn ngây người như phỗng, ý của anh thế nào? Cảnh xã giao pha trộn, ai cũng không ngốc, người trong phòng đành cực lòng dạ biết rõ, đây là Trương Thành Nam cắm một cách gọn gàng dứt khoát, thay cậu nói rõ, dò xét ngọn nguồn, ở chỗ tôi mà nói khoác cậu, giữ lấy cậu tôi hết thảy phế bỏ. Đã kinh sợ việc quan sát dục dịch của Hà Bắc quy hàng hắc đạo dư đảng của Trương Thành Nam, cũng chút cơn giận, mãng xà xúc động, làm việc cấp tiến, lòng can đảm của anh ta kém hơn một chút, tôi không cần nghe ngóng cũng hiểu được, Trương Thành Nam không có đi Đông Bắc trước, anh trải qua thời gian dài bị áp chế, đã che đậy hào quang, anh không phục, lương tử kết rất sâu. Cái đau đến ngược lại hít không khí, mãng xà ngại phiền, nhấc chân một cước đá lên bụng dưới của người phụ nữ, đá ra xa 3 mét. Mẹ nó, khóc lóc đâu, cốt ngay cho tôi. Tay mắt hai tên vệ sĩ lanh lẹ mang lấy cô ta ra khỏi phòng, mãng xà lật ra một hộp bài, hắn ngậm xéo xì gà, hoa văn chồng chất, lắc một cái, sờ một cái, vận về, ném đi, lá bài lăng không bay múa, một phen tiến công tiêu diệt mãnh liệt, trận chia bát quái đặc biệt đều đang ở bà đánh cực, hoa này sống là người luyện võ, AK có thể ăn một mình ở Hà Bắc, lũng đoạn dân cờ bạc tứ phía tám phương, cũng không phải là vận khí, mãng xà xác thực có hai thanh xoát tử, phòng đánh cực sinh sinh ngâm ra đạo hạnh rồi. Cái theo hầu cười đùa tí từng. Anh Mãng, cùng hoa một đầu thuận hắc đánh gậy chính AR. Mãng xà nhìn chằm chằm, anh bốc lên được một con át bích trong đó. Ông chủ Trương, tôi thay anh xem bói một quẻ, anh hiếm có bến tàu Thương Châu của tôi, đúng không? Trương Thành Nam chuyển động nhẫn ngọc, anh vào cửa thì không nói lời gì, lúc này anh dứt hoát hừm tiếng. Tôi không nợ cậu, cocchuyenaudio.com. Hoác, mãng xà nhướng mày, chế nhạo. Ông chủ Trương, anh không nợ tôi vốn liếng, dùng cái gì trao đổi? Động tác của Trương Thành Nam dừng lại. Một năm 105 tỷ tôi nhận thầu cảng Thương Châu. Gia hỏa này, khẩu khí của ông chủ Trương, nửa điểm không giảm. A mãng xà càng nói càng cười, cười đến chướng mắt chói tai. Ông chủ Trương, tỉnh Hà Bắc thì một cái bến tàu này, xác thực nói, biển Bột Hải ở khu vực Bắc Kinh. Thiên Tân, Hà Bắc duy giao dịch vận chuyển cảng Thương Châu, 105 tỷ. Chính phủ một năm muốn con số này của tôi. Trong lòng bàn tay anh hướng tôi, run lên, mờ u bàn tay lại khẽ vấp. Tôi để hai thành thực lực trước mắt của ông chủ Trương, khoe khoang khoác lác bồi thường nổi sao. Mưu tính của tôi, anh không cần biết. 105 tỷ, một phần không thiếu điểm số một năm của anh. Đúng vậy, mãng xà hướng về gái hành lang vẫy gọi, gái xách lấy một vali mật mã sắt lá, hùng hùng hổ hổ tiến vào phòng đánh cực, khóa của vali rộng mở, lộ ra một sấp sấp tiền mặt đỏ rực. Mãng xà xốc lên hộp mạ vàng vuông vức, rút ra cây tăm, điềm nhiên như không có việc gì nhét vào trong kế răng cực lớn. Ông chủ Trương, 3,5 tỷ. Làm vụ mua bán nhỏ, ấm no khá giả không khó mà, ngũ kim thành của lang phường lừng danh Hoa Bắc, lợi nhuận một năm là có 700 triệu đến 1,05 tỷ, thuê cái cửa hàng, đánh đúc bằng đồng kim, tôi sắt bán phế phẩm, làm sao không ăn cơm a? Mùi vị của biển của sơn dã chân tu món ngon, ông chủ. Cách Trương.